đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ngày hôm sau sáng sớm, các người chơi liền rời khỏi giường, ban ngày ảo cảnh khôi phục bình thường. Bên ngoài người bán rong thét to thanh cùng tia nắng ban mai dương quang. Toàn bộ thành thị đều là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng, tối hôm qua mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, về Linh Linh nguyện vọng, Nghiêm Quân nói hắn đã biết, làm đại gia hào hào nghỉ ngơi, ngày mai an an toàn toàn ra bổn, Cốc Vũ bọn họ chịu thân phận hạn chế. Suốt đêm trở về phổ thần điện, mà Mạnh Hy bọn họ cũng ở sáng sớm ấn ước định lại đây cầu nguyện, cùng cái khu vực cầu nguyện đều là ở bên nhau, hai sóng người chơi lại lần nữa hội hợp, Vương A bà làm cho bọn họ cùng nhau học phổ trong thần điện người không ít. Ước chừng 20-30 cá nhân, nam nữ già trẻ đều có, giống người chơi loại này mới gia nhập bị an bài ở đệ nhất bài. Tất cả mọi người ở đánh giá bọn họ, hôm nay phụ trách chủ trì cầu nguyện đúng là Linh Linh ba ba. Đã hiểu biết chân tướng các người chơi xem hắn là nào nào đều chán ghét. Nào nào đều ghê thở mơ siêu hắn ôn tồn cấp các người chơi phát bữa sáng. Ở hắn bối qua đi lúc sau, Nhậm Nhất mắt trợn trắng, nhỏ giọng kéo một chút hắn bên cạnh Mạnh Hy. Giả mù sa mưa ăn ngươi đồ vật đi, Mạnh Hy đem bánh mì hướng hắn trong miệng một tác. Ngăn chặn hắn tràn đầy nói hết dục Linh Linh ba ba đem bánh mì cùng thủy chia đại gia lúc sau. Trước làm đại gia đặt ở bên cạnh. Mở ra kia bổn vĩnh sinh nói đi theo hắn cùng nhau niệm mơ siêu nói là vì chiếu cố tân nhân. Hôm nay liền không cần thần ngữ, thần tử giáng thế. Cứu khổ cứu nạn, thế nhân toàn khổ. Nghiệp nợ quấn thân, tiền tài ngoài thân. Tin linh đến linh, đến ban áo cơm. Tu hành nhập đạo thiên linh thần tử. Công đức vô lượng, này thiên vĩnh sinh nói quả thực chính là cái này, thần tử khen ngợi lục. Hắn là điện. Hắn là quang, hắn là nhân thế gian duy nhất cứu rỗi. Tất cả mọi người hẳn là tin tưởng hắn ủng hộ hắn. Đem sở hữu đồ vật đều hiến cho hắn, mới có thể thăng nhập thiên đường. Mạnh Hy nghe được quả muốn đánh người, cầu nguyện xong lúc sau mới có thể ăn cơm, cơm sáng chính là một cái bánh mì một lọ nãi. Mạnh Hy thừa dịp ăn cái gì tiến đến Nghiêm Quân trước mặt, Linh Linh nguyện vọng rốt cuộc là cái gì? À, Nghiêm Quân nhìn nàng một cái, giống như đang xem ngốc tử, ngươi cảm thấy ta sẽ đem nguyện vọng nói cho ngươi, làm ngươi cùng ta đoạt đặc thù đạo cụ. Mạnh Hy cơ hồ đã quên này cha, như thế nào một bị nghẹn, mới nhớ tới bên này phó bản cơ chế cùng địa ngục không giống nhau. Tuy rằng đều là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cái thứ nhất hoàn thành nhân tài có cơ hội bắt được đặc thù đạo cụ kỳ thật. Ta tổng cảm giác ngươi rất kỳ quái. Ngươi như thế nào luôn là thích cùng quỷ quái đánh nhau? Ngại mệnh trường, Nghiêm Quân vừa ăn bánh mì biên nói, bởi vì ta đánh quỷ đánh thói quen, Mạnh Hy rất muốn nói như vậy. Nhưng là thực rõ ràng cũng không thể, ta còn cảm thấy ngươi có vấn đề đâu. Ngươi, Mạnh Hy nghẹn một giây, nghĩ ra cái tuyệt hảo đích điểm, đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi căn bản không phải thật sự đa nhân cách, ngươi chính là sợ đại gia bài xích ngươi hiện biên, Nghiêm Quân sắc mặt lập tức trở nên thú vị đi. Lên, hắn đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhướng mày lộng mắt, cuối cùng cười, Mạnh Hy cảm thấy chính mình thành công phản đem một quân. Bất luận cái gì một cái thật sự có đít người đều sẽ không thích người khác hoài nghi bọn họ cư. Nhiên làm bộ tin gạt ta, thật là xui xẻo. Mỗi lần gặp được ngươi đều không thể hào hào biểu diễn, Nghiêm Quân cười nói xong này một câu liền. Chạy tới cùng người chơi khác nói chuyện, Mạnh Hy vốn là thật tin hắn bệnh. Hắn nói xong nàng đầu óc xoay mấy cái vòng, rốt cuộc ý thức được Nghiêm Quân chính là Vương Chi, chính là Lãnh Thanh, là cá biệt nàng hù hai lần diễn tinh, Mạnh Hy cảm thấy Linh Linh nguyện vọng bất quá chính là hủy. Hoại Linh Linh môn, cấp chính mình chết tìm về công đạo. Nhưng nếu như vậy, hoàn toàn không cần đi vào Linh Linh môn A, trực tiếp cử báo điện thoại đi khởi, lập tức là có thể cho hắn bưng, Nghiêm Quân nói hắn tìm được rồi đáp án. Nàng là tin tưởng, cũng chính là nàng hiện tại không thể vạch trần hắn. Vạch trần cũng sẽ không có người phụ họa nàng, đại gia đi ra ngoài hy vọng đều niết ở Nghiêm Quân. Trong tay, như vậy tưởng tượng, Mạnh Hy liền rất nghẹn khuất, đại gia cơm nước xong, liền các hồi các phổ thần điện, bởi vì vương A bà bên này tiểu tư tế không ở. Cho nên bọn họ đều phải đi theo Linh Linh ba ba đưa phúc âm siêu ta biết các ngươi hiện tại khẳng. Định không có hoàn toàn tin tưởng chúng ta, nhưng là không quan hệ, ban đầu mọi người đều là cái dạng này. Hôm nay cùng ta đi xem chúng ta Linh Linh môn là như thế nào yêu dân như con. Các ngươi liền sẽ chậm rãi minh bạch Linh Linh ba ba vừa nói vừa cấp người chơi mập ra âm sách. Phát đến Nghiêm Quân trước mặt thời điểm, Nghiêm Quân cười hỏi hắn, nghe nói ngài vì nữ nhi gia nhập Linh Linh môn. Linh Linh ba ba phát sổ tay tay ngừng một chút, hắn cười còn không có tới kịp nói chuyện, Mạnh Hy đã nắm cổ tay của hắn. Sau này một bè, Linh Linh ba ba đau đến ngồi xổm xuống dưới. Mạnh Hy một chân đá vào hắn đầu gối hoa, thành công đem người chế phục ở, đi thôi. Chúng ta dẫn hắn đi gặp Linh Linh, vừa mới là Nghiêm Quân cấp Mạnh Hy sử ánh mắt. Làm nàng động thủ, nàng tuy rằng nghẹn khuất, cũng chỉ có thể nghe hắn, bọn họ vẫn luôn đè nặng Linh Linh ba ba về tới Linh Linh trong nhà. Hôm nay là cuối tuần, Linh Linh nghỉ. Nàng mụ mụ cũng ở nhà, Linh Linh ba ba bị trói gô. Sợi tóc hỗn độn ngã trên mặt đất, Mạnh Hy đem hắn trong miệng khăn lông gỡ xuống tới. Hắn lập tức chửi ầm lên, có phải hay không nữ nhân này cho các ngươi chào ta? Các nàng đều bị ác ma bám vào người. Mau thả ta, ta làm Phùng tiên sinh tới thu các nàng. Linh Linh mụ mụ vốn dĩ trong tay cầm dao gọt hoa quả run bần bật. Nghe thấy lời này, hốc mắt ngăn không được nước mắt ngươi người điên. Ngươi quả thực chính là điên rồi. Linh Linh chậm rãi từ trên bàn cơm xuống dưới. Ánh mắt trước sau như một lạnh nhạt. Các ngươi đem hắn mang đến làm gì? Làm ta sau đó là giết hắn một lần. Này cũng không phải là nguyện vọng của ta. Nghiêm Quân chiều Linh Linh nhếch miệng cười. Mạnh Hy ở cái này hoạt bát kính tựa hồ thấy vương chi bóng dáng. Này đương nhiên không phải nguyện vọng của ngươi, ngươi từ từ a. Nghiêm Quân một chân gạt ngã Linh Linh ba ba. Lại chiều Mạnh Hy sử cái ánh mắt, lần này Mạnh Hy không thấy hiểu, thất thần làm gì a? Đánh hắn a, Linh Linh nguyện vọng là, đánh hắn ba một đốn. Không thể a nàng đem người giết, còn thiếu chầu này đánh. Nhưng là Mạnh Hy vẫn là động thủ, mặt khác mấy cái người chơi cũng hỗ trợ, liền tấu mang đá. Đánh đến Linh Linh ba ba thẳng xin tha, cầu xin các ngươi đừng đánh đừng đánh. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Linh Linh ba ba bị thấu đến đầy đầu bao, hiện tại. Cho ngươi lão bà nữ nhi xin lỗi, Nghiêm Quân vừa lòng gật gật đầu, cái gì? Xin lỗi, nghe không hiểu tiếng người. Đánh tới ngươi nghe hiểu tin hay không? Nghiêm Quân làm bộ lại muốn đánh, Linh Linh ba ba vội vàng che lại mặt. Thực xin lỗi, lão bà, thực xin lỗi, nữ nhi, Linh Linh ba ba những lời này xuất khẩu. Ảo cảnh như gương phiến rách nát, bọn họ đang ở một mảnh vứt đi công trường thượng. Ánh trăng chiếu vào bọn họ cùng Linh Linh trên người, Linh Linh lại là kia phó sau khi chết bi thảm. Bộ dáng, nàng muốn cười, nhưng là cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Ngược lại càng dọa người, nguyện vọng của ngươi bất quá là ngươi ba ba cho ngươi cùng mụ mụ xin lỗi. Thôi, bởi vì ngươi giết hắn thời điểm, hắn vẫn là cho rằng chính mình không có sai. Thậm chí bộ dáng của ngươi càng xác minh ngươi chính là cái ác ma, Nghiêm Quân chậm rãi nói, là. Hắn chết thời điểm còn kêu chính là, ta chính là ác ma, ta là ác ma. Ta là hắn một tay làm ra tới ác ma a, Linh Linh nâng lên đôi tay. Này đôi tay dính đầy máu tươi, ta kỳ thật sáng sớm liền phát hiện đây là cái ảo cảnh. Bởi vì những cái đó a di nói nhà các ngươi nói vĩnh viễn chính là kia vài câu. Liền ngữ khí đốn câu cũng chưa biến, chính là ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi sáng tạo cái này ảo cảnh làm gì đâu? Hoặc là nói ngươi tưởng từ cái này ảo cảnh được đến cái gì đâu? Nghiêm Quân tạm dừng một chút, tựa hồ là đang đợi người đoạt đáp, hắn vừa lòng thấy Mạnh Hy đãi tại chỗ thẳng đến ta thấy ngươi cho ta nhìn ngươi chuyện xưa. Ngươi không có cho chúng ta xem mặt sao, ta cũng không sai biệt lắm đoán được, ngươi giết ngươi ba ba lúc sau, vẫn là cảm thấy hủy khuất, vì thế, ngươi sáng tạo cái này ảo cảnh, giam cầm linh hồn của hắn, muốn nhìn một chút lại nhiều tới vài lần, hắn lựa chọn hay không sẽ có bất đồng, ngươi ánh mắt thực tuyệt vọng. Là bởi vì mặc kệ qua bao nhiêu lần, hắn vẫn là sẽ giống nhau giết người phanh thây lấy chứng này nói đi. Chuyện này thành ngươi chấp niệm, cái này ảo cảnh trừ bỏ vây khốn hắn cũng vây khốn chính ngươi. Kỳ thật ngươi chính là muốn một câu xin lỗi, đánh một đốn là có thể đánh ra tới a, ngươi yêu cầu chỉ là xin lỗi. Vì cái gì muốn thiệt tình đâu, ngươi còn cảm thấy hắn có tâm sao? Nghiêm Quân nói chọc chúng Linh Linh mềm mại nhất nội tâm. Nàng khóc đến thở hổn hển. Biên khóc biên đánh cách đây mới là Linh Linh nên có tiểu hài tử bộ dáng, tà giáo hại người. Đem Linh Linh sống sờ sờ bức thành giết người vô số lệ quỷ, chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản. Linh Linh môn, chúc mừng người chơi tìm được ảo cảnh chân tướng. Tuần hoàn, chúc mừng người chơi hoàn thành Linh Linh nguyện vọng. Xin lỗi, lần sau phó bản mở ra thời gian thỉnh chú ý thông chi. Hết chương.